Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, tới phiên ngươi, làm một quân Ngô bận hết chính mình chuyện đi đến đường Tiêu chỗ khách phòng khi. Phòng trong chỉ còn lại có lấy xuống mặt nạ Viên Đức Phi. Giờ phút này nàng vẻ mặt nước mắt ngồi ở ghế tựa. Nhìn rỗng tuếch giường âm thầm thương hồn, đường Tiêu đâu, hắn tỉnh, cũng đi rồi. Mộ Quân Ngô một chút, ngươi cùng hắn nói thân thế. Viên Đức Phi gật gật đầu. Mộ Quân Ngô không khỏi nhíu mi. Hắn đi nơi nào? Viên Đức Phi lắc lắc đầu, trầm mặc mà chống đỡ. Mộ Quân Ngô thở dài. Ta muốn vào cung đi. Hai ngày sau bụi bặm lạc định, ngươi lại hồi cung đi. Hắn xoay người mà đi. Phòng trong chỉ chứa nàng âm thầm khóc nức nở. Đường Tiêu đi nơi nào? Nàng đi tới Sở Vương cung tiền. Đứng lại cửa cung cách đó không xa, xem kia cao lớn cửa cung, xem kia xâm nghiêm thủ vệ, hắn thổn thức lại hoảng sợ. Ngươi là Mã Thị Vương tôn, ngươi là Sở Vương con, ta là ngươi nương. Đường Hoa Cẩm lời nói ở hắn trong óc quanh quần, cảm xúc của hắn mênh mông chung xen lẫn phẫn nộ cùng đau đớn. Cô Nhi, hắn luôn luôn cho rằng chính mình là cô Nhi. Hắn đem mỗ mỗ trở thành ân nhân cứu mạng tái sinh phụ mẫu. Hắn đem chính mình còn trẻ phản loạn, nội tâm quật cường thêm chú ở mỗ mỗ trên người. Ai có thể thành tưởng, trên trời cho hắn mở một cái lớn cỡ nào vui đùa. Hắn cảm ơn, để ý mỗ mỗ, cư nhiên là sửa hắn vận mệnh, đem hắn biến thành cô nhi, đầu sỏ gây nên. Mà càng buồn cười là, mẫu thân. Hắn thân sinh mẫu thân lại đưa đi hắn bỏ qua hắn sau. Cứ nhiên có mặt đến cùng hắn nói ra tình hình thực tế nói cái gì lẫn nhau nhận thức. Lẫn nhau nhận thức, dựa vào cái gì, chỉ bằng nàng là đường môn tử chung vì đường môn làm việc sao? Là, đổi làm là hắn, có lẽ giống nhau tình cảnh vi diệu, nhưng là thân sinh cốt nhục như thế nào có thể xá? Nhất tưởng đến hắn là bị bỏ qua kia một cái. Nếu không phải bởi vì hắn là thiên mạch làm mỗ mỗ bảo hạ hắn. Hắn chẳng phải là hiện tại ở mạnh chi tường trong tay là một người mặc thiết liên cá chậu chim. Lồng, cái gì Sở Vương con, cái gì Mã Thị Vương tôn, ta phi, đường Tiêu xoay người đi nhanh rời đi. Mà hắn đi rồi không lâu, thần y phục dạ hành Mộ Quân Ngô đã ở mê dược mê hôn mê thủ vệ dưới tình huống. Dược cung tường vào Sở Vương cung. Thẳng đến chiêu nghi điện, nhất chản ánh nến đêm tối như mực trong điện chiếu ra bài trí. Mộ Quân Ngô cầm trong tay đế nến, đánh giá phòng trong hết thảy, không khỏi thổn thức, đây là hắn mẫu phi cung điện, hắn ở trong này nhận đến từ tình thương của mẹ yêu. Hắn không biết nhìn đến nhiều ít lần nàng câm như hến khúm núm bộ dáng. Phản phản phục phục cường điệu muốn hắn không tranh không thưởng có thể sống là tốt rồi. Hắn không cầu vương quyền, không mộ vương tọa, thật sự thầm nghĩ cùng nàng bình an đến lão, nhưng cuối cùng trốn bất quá hắc ám giết hại. Mẫu phi, con đã trở lại, hắn ngửa đầu, xem trên xà nhà hoa văn màu, nỗ lực cười, mẫu phi, này giang sơn vương quyền ta còn là lấy. Công tử, một tiếng khinh gọi ở sau người. Hắn quay đầu khi, chỉ thấy mang theo mặt nạ ra người phi vân bước nhanh đi vào. Quỳ một gối xuống, đứng lên đi, hắn buông trong tay đế nến, xem đứng dậy sau phi vân vẫn không nhúc nhích xem chính mình. Đặc biệt cặp kia mắt không còn nữa thanh minh chỉ có mê mang. Là cái gì cho ngươi lựa chọn phản bội ta? Hắn nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn ngập thất lạc, phi vân không nói gì. Nhưng lúc này mười mấy người cầm trong tay đao kiếm theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra. Đưa hắn lưỡng vây quanh ở trung gian, hai cái kỳ vương, nhưng chưa nhường những người này kinh hoàng, Bành Lam dáng đi thong dong đi vào trong điện, nàng phía sau là La Thành, cùng với hai cái thị vệ, bọn họ thôi đẩy Diêu Ngạn Chương, cũng đem đao đặt tại hắn cổ chỗ, mà lão nhân ra bị trói buộc, trong miệng còn bế tắc bố đoàn, thập phần chật vật, Mộ Quân Ngô thấy thế nhíu mi, chành hướng Bành Lam, hiếp bức ta. Không sai, ngươi nếu không tưởng hắn chết, không nghĩ toàn bộ Trường Sa phủ tối nay biến thành một mảnh nhiễm huyết nơi. cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mộ Quân Ngô nở nụ cười. Ta cần thỏa hiệp sao? Các ngươi có hắn là có thể vô ngã a. Bành Lam nhìn đến Mộ Quân Ngô miệng cười. Trong lòng lửa giận nhắm thẳng Thượng Sung, này nam nhân làm sao có thể như vậy không cần vương. Quyền đâu, vì sao làm cá nhân thay thế hắn hắn có thể như vậy hồn không thèm để ý cười ra. Cho hắn, Bành Lam trừng mắt Mộ Quân Ngô phát lệnh. La Thành lập tức tiến lên, đưa cho Mộ Quân Ngô một cái bình sứ. Mộ Quân Ngô nhìn bình sứ, thân thủ tiếp nhận mở ra vừa nghe, độc, không sai, ăn nó. Ngươi hội chàng mặc bụng lạn mà tử, như ngươi khẳng cùng ta làm vợ chồng, nàng lời còn chưa dứt. Mộ Quân Ngô nhưng lại ngửa đầu đem bình xử lý viên thuốc ngã vào trong miệng. Mà sau có tiếng cũng có miếng nhấm nuốt hai hạ, nuốt, ngươi, Bành Lam khiếp sợ vừa tức kết, mà Mộ Quân Ngô khinh miệt cười. Ta hiểu ái thế, ngươi đã chết này tâm đi. Hết hy vọng, ngươi bảo ta hết hy vọng. Bành Lam nghiến răng nghiến lợi. Hổn hển, ngươi tưởng thật mặc kệ này Giang Sơn sao? Giang Sơn không phải đã ở Bành gia binh mã thực khống bên trong sao? Các ngươi cần bất quá là một cái con rối. Mộ Quân Ngô nói xong nhìn về phía Phi Vân. Ánh mắt lạnh như băng phỉ nhổ nói. Ngươi không phải ta huynh đệ, Phi Vân kia mê mang trong hai mắt cư nhiên nổi lên một tia thống. Khổ sắc, Bành Lam thấy thế vội vàng với lên Phi Vân thủ. Rất nhanh. Phi Vân trong mắt thống khổ biến mất, hắn quay đầu xem Bành Lam, vẻ mặt mê luyến sắc, cái mũi lại càng không ngừng khứu động. Mộ Quân Ngô thấy thế, nhất thời tỉnh ngộ, độc, khóa tâm đan, ngươi cư nhiên biết này. Không sai, này nguyên bản là cho ngươi chuẩn bị, Bành Lam có chút buồn bực nói. Ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế. Khả ngươi cũng không thượng đạo, nói bất đồng không tướng vì mưu, Bành Lam hoán hận chừng hắn. Liếc mắt một cái, thân thủ chỉ hướng Diêu Ngạn Chương, kia hắn đâu, còn có này cho ngươi bôn ba chủ tính nhân đâu. Ngươi như vậy khinh thị vương quyền vị, không làm thất vọng bọn họ sao? Mộ Quân Ngô đối nàng bất quá là quay đầu không nói. Nói rõ lời quan tâm ni Bành Lam thấy thế. Cười quay đầu vỗ vỗ, Mộ Quân Ngô, gò má. Ngươi xem, nhiều không đáng a, ngươi vì hắn không tiếc tự tay giết chết Lâm cô nương. Không tiếc cùng ta thành thân, khả hắn căn bản, ngươi nói cái gì? Mộ Quân Ngô sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn về phía Bành Lam môn sơ ta nói. Ngươi cô phụ bọn họ, Bành Lam cười đột nhiên thu liễm. Tiện đà trở nên hung ác nham hiểm. Mà lúc này Mộ Quân Ngô vẻ mặt chợt trở nên thống khổ. Hắn lại khom người khuất phúc, hoàn toàn chính là độc phát bộ dáng. Này độc sẽ không muốn mạng của ngươi, nó chỉ biết ăn mòn ngươi ý chí, làm ngươi thống khổ. Mộ Quân Ngô cắn răng bài trừ nói đến. Ngươi muốn tra tấn ta, không phải tra tấn, mà là khuất phục, ngươi nhất định sẽ cầu ta. Nhất định, Mộ Quân Ngô lúc này thân mình phiến diện. Đổ đi trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, Bành Lam theo dõi hắn, vẻ mặt sắc mặt giận dữ nói. Dẫn hắn đi xuống, La Thành lập tức dẫn người đi lên đem Mộ Quân Ngô buộc chặt. Bộ thượng túi, mà toàn bộ trong quá trình, Phi Vân vẫn không nhúc nhích, xem phát sinh hết thảy. Mặt không biểu cả mờ ni là Mộ Quân Ngô bị La Thành đợi nhân khiêng sau khi rời khỏi đây. Bành Lam nhìn về phía Phi Vân. Cũng thân thủ khiên thượng tay hắn, sung hắn cười, đi thôi, chúng ta cần phải trở về, đi ra Chiêu Nghi Điện. Bành Lam nhìn bầu trời nguyệt, nắm chặt nắm tay, Hoa Nhu, tới phiên ngươi, hết chương.